toàn chức nghệ thuật gia, chương 206, không đánh lại liền gia nhập. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia Junior cha tìm, mỗ tòa tiểu khu hạng sang bên trong, Trần Chí Vũ ngồi ở trên ghế salon, xa xa người đại diện đang gọi điện thoại, lại cúp một cú điện thoại sau đó, người đại diện quay đầu nhìn về phía Trần Chí Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói. Tần tề lớn nhất mấy nhà entertainment phần lớn đều có ý hướng hợp tác cho ra điều kiện còn cũng không tệ, người có ý nghĩ sao? Không có, Trần Chí Vũ do dự nói. Người đại diện nghiêm túc nói. Bất luận ngươi đi đâu vậy ta đều sẽ phụng bồi ngươi, chúng ta đồng thời hợp tác nhiều năm như vậy, ăn ý đã đầy đủ, chúng ta không chỉ là người đại diện cùng nghệ sĩ quan hệ, đồng thời còn là trong sinh hoạt hảo huynh đệ. Trần Chí Vũ, đang lúc này, người đại diện điện thoại lại vang lên, hắn kết nối sau đó, hơi chút trò chuyện mấy câu, sắc mặt bỗng nhiên đổi một cái. Thế nào, người đại diện cúp điện thoại, Trần Chí Vũ hỏi một câu. Người đại diện biểu tình cổ quái, tinh mang nói, nếu như chúng ta đi qua. Tiện ngư có thể vì ngươi chế tạo riêng một ca khúc. À, Trần Chí Vũ khinh thường cười lạnh, người đại diện cũng đi theo cười lạnh. Cái này tiện ngư, cướp chúng ta nhiều lần như vậy số một chúng ta làm sao có thể với hắn hợp tác. Thật coi mình là khúc cha, nằm mơ, Trần Chí Vũ hừ nói. Người đại diện gật đầu một cái ánh mắt âm trầm nói. Đi đâu cũng không thể đi tinh mang. Hắn tiện ngư cho là hắn là ai à, đánh chúng ta nhiều lần như vậy, sau đó cho chúng ta ném bài hát tới, chúng ta liền thí điên theo chân bọn họ tinh mang lăn lộn. Chúng ta đây cũng quá không có cốt khí đi, ngược lại ta muốn nhìn một chút hắn phát tới cái gì bài hát, sau khi nghe xong chúng ta đồng thời phê phán. Đồng thời phê phán, Trần Chí Vũ trọng trọng gật đầu, người đại diện mở ra email, đang chuẩn bị phát ra, Trần Chí Vũ bỗng nhiên nói. Ngươi chờ một chút ta mở một chút âm hưởng. Cũng vậy, nghe càng rõ ràng, càng thuận lợi chúng ta phê phán. Cũng là ngươi cơ chí. Đó là, được rồi, phát ra đi. Được, rất nhanh âm hưởng bên trong truyền tới một trận điện tử hình thức tiếng hát. Trần Chí Vũ cùng người đại diện nghe trong chốc lát hai mắt nhìn nhau một cái, rất ăn ý nói. Không gì hơn cái này. Mấy phút sau, ca khúc thả xong. Trần Chí Vũ nhàn nhạt nói. Bài hát của này bình thường thôi. Người đại diện đồng ý. Quả thật chưa ra hình dáng gì. Trần Chí Vũ đánh giá. Nhịp điệu rất phổ thông, người đại diện bổ sung, khúc nhạc dạo còn đặc biệt dài, Trần Chí Vũ khinh thường, biểu diễn không có chút nào độ khó, người đại diện tổng kết, nước miếng bài hát thôi, thay nhau phê phán sau đó, Trần Chí Vũ mở miệng nói, chúng ta đi tinh mang đi ta muốn hát phải dùng thực lực chứng minh, bài hát này liền thì không được. Không thành vấn đề, người đại diện gật đầu liên tục tựa hồ cùng Trần Chí Vũ tâm hữu linh tê. Phải đi tinh mang, phải hát bài hát này. Phải bắt lại thứ hai, để cho con cá kia biết hắn cũng không gì hơn cái này. Bầu không khí dần dần trầm mặc xuống, chung quy sẽ phát sinh sự tình như thế tỉ như trong một lớp học mọi người khí thế ngất trời trò chuyện. Trò chuyện một chút cũng không đặc biệt gì nguyên nhân, ngược lại, bỗng nhiên tất cả mọi người không nói. Thật lâu, Trần Chí Vũ mới nhìn hướng người đại diện, người có phải hay không là cảm giác mình rất hài hước. Người đại diện biểu tình phức tạp nói, ta cảm thấy cho ngươi cũng thật hài hước. Nói xong, người đại diện nhỏ giọng thầm thì, góc truyện audio.com, vốn đang dự định đề cập với bọn họ yêu cầu, để cho tiện ngư cho chúng ta viết ca khúc chúng ta sẽ đi qua, không nghĩ tới bọn họ lại chủ động đem tiện ngư bài hát đưa tới. Đúng vậy, Trần Chí Vũ cũng không giả bộ, bài hát này thật là viết lên ta trong tâm khảm đi thay đổi chính mình không phải là ta gần đây một mực đang suy nghĩ chuyện gì ấy ư, tiện ngư không hổ là tiện ngư, đưa cho hắn bao nhiêu lần ta đều cam tâm tình nguyện lại thả một lần. Được, người đại diện đem bài hát lại thả qua một lần. Lần này, Trần Chí Vũ cầm điện thoại di động hướng về phía ca từ toàn bộ nghe qua một lần. Nhỏ thư đi sau khi nghe xong, Trần Chí Vũ hít sâu một hơi. Câu nói kia nói thế nào? Không đánh lại, liền gia nhập. Trần Chí Vũ cùng người đại diện liếc nhau một cái, bỗng nhiên đồng thời vỗ đùi, cười lớn, trong căn phòng tràn đầy vui thích bầu không khí. Trần Chí Vũ tới tinh mang rồi. Tin tức này từ Trần Chí Vũ cùng người đại diện cùng đi vào tinh mang cửa công ty bắt đầu, liền nhanh chóng truyền khắp các bộ môn lỗ tai, trở thành công ty trên dưới các nhân viên quý giá nhất đề tài câu chuyện. Sống vạn niên lão nhị, ta muốn đi chiêm ngưỡng xuống, bị tiện ngư đè ép nhiều lần như vậy, cuối cùng lại hết lần này tới lần khác vào chúng ta tinh mang, chẳng lẽ Trần Chí Vũ là Stockholm hội chứng? Nghe nói tiện ngư cho hắn một ca khúc, phốc, tại sao ta không nhịn được muốn cười đây? Bị tiện ngư chèn ép thành vạn niên lão nhị Trần Chí Vũ chuẩn bị với tiện ngư hợp tác một ca khúc. Vậy các ngươi cảm thấy bài hát này có thể cầm thứ hai hay lại là số một? Lại không luận công ty bát quái, Trần Chí Vũ đáp ứng tốc độ ngoài Triệu Giác dự liệu, xem ra Lâm Nguyên cho bài hát kia thay đổi chính mình, Trần Chí Vũ rất hài lòng a, nàng tự nhiên là nghiêm túc tiếp đãi Trần Chí Vũ, vì thế còn đem Lâm Nguyên kêu đi qua. Vị này chính là Tiện Ngư lão sư, Triệu Giác cười giới thiệu một câu. Trần Chí Vũ nhìn về phía Lâm Nguyên, ánh mắt có chút phức tạp. Tiện Ngư lão sư được ngài so với tưởng tượng của ta càng trẻ tuổi. Người tốt, Lâm Nguyên khách khí nói. Trần Chí Vũ người đại diện có chút lúng túng nói. Chúng ta đây nay thiên tiên ký hiệp ước, ngày mai chuẩn bị viết bài hát. Được, Triệu Giác tâm thần nhất định, song phương ký xong hợp đồng sau đó, Trần Chí Vũ người đại diện chủ động mời. Tiện Ngư lão sư có thể nể mặt ăn chung cái cơm ấy ư, mọi người sau này liền muốn hợp tác cũng tốt trước thời hạn quen thuộc phải không? Dùng cơm địa điểm ngài tới định. Được, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói. Đi bằng hữu của ta mở quán lẩu đi. Được, hai người không ý kiến. Lâm Nguyên cho Tôn Diệu Hòa gọi điện thoại. Buổi tối có thể đi học trường quán lẩu ăn lẩu sao? Tôn Diệu Hòa nhiệt tình nói. Hảo nha, ta đây liền cho học để an bài chỗ ngồi. Vài người, Lâm Nguyên hỏi, Triệu tỷ đi không? Triệu Giác khoát khoát tay. Ta buổi tối có chuyện, ngày khác ta mời các ngươi ăn. Ba người, Lâm Nguyên mở miệng nói. Tôn Diệu Hòa cười nói. Không thành vấn đề, là học đệ bằng hữu sao? Lâm Nguyên giải thích, Trần Chí Vũ cùng hắn người đại diện, không biết ngươi có biết hay không, ta chuẩn bị theo chân bọn họ hợp tác tố cáo bài hát. Bên đầu điện thoại kia bỗng nhiên trầm mặc, Lâm Nguyên cho là tín hiệu không được, đang định nói chuyện, Tôn Diệu Hòa lên tiếng. Ta hiện giả hội đem quán lẩu tốt nhất lô ghế riêng cho học đệ giữ lại. Chúc các ngươi hạnh phúc, à chúc các ngươi hợp tác vui vẻ. Góc chuyện audio.com, học trưởng không cùng chúng ta ăn chung sao? Thật lâu không có cùng nhau ăn cơm rồi. Còn phải ta, được, ta ăn chung. Tôn Diệu Hòa tâm tình tựa hồ mang theo vài phần thương cảm cùng thất lạc. 19 giờ thấy, Lâm Nguyên cúp điện thoại, đối Trần Chí Vũ mở miệng nói. 7 giờ đồng hồ ăn chung nồi lẩu đi, ta có người bằng hữu đồng thời. Rất tốt, Trần Chí Vũ cùng người đại diện cười nói, cách chương.